Chương 206, Lý Trị hồi cung, chương 206, Lý Trị hồi cung. Cuối tháng một tuần, bị gió lạnh thổi đánh cả một cái mùa đông quan trung đại địa, theo liên tục mấy ngày trời quang, rốt cuộc hiểu sương. Một chiếc xe ngựa chạy chậm rãi đang mở sương đại địa bên trên, bánh xe cốt két vang dội. Lý Trị ngồi ở rộng rãi bên trong đùng xe, nhấc lên màn xe, nhìn một buổi sáng sớm đang ở ruộng mạch giữa bắt đầu ngày mùa chăm họ, phát ra một tiếng cảm thán. Địch Khanh, ngươi nhìn, dân chúng yêu cầu cũng không nhiều, chỉ cần cấp bọn họ một mảnh thuộc về mình ruộng, bọn họ không chỉ có thể nuôi sống bản thân, cũng có thể nuôi sống toàn bộ đại đường. Bệ hạ nói rất đúng, dân vì băng bản, bản cố băng thả. Địch Nhân Kiệt trả lời. Hắn hôm qua đi tới suối nước nóng cung về sau, liền bị Lý Trị lưu lại ở tại suối nước nóng cung, sáng nay còn bị hoàng đế hô đến ngự liễn trong, cùng nhau trở về Trường An. Lý Trị hạ màn xe xuống, bỗng nhiên nói, Địch Khanh, ngươi ở điều tra xử lý tiêu thứ vụ án lúc, gặp phải không ít khó khăn à? Địch Nhân Kiệt trần chờ nói, xác thực gặp phải một ít ngăn trở. Lý Trị mỉm cười nói, cùng chấm nói một chút, có người nào quấy nhiễu ngươi phá án? Địch Nhân Kiệt thấp giọng nói, có ít người khuyên thần, đối tiêu thứ từ nhẹ xử trí, bất quá bọn họ cũng là vì thần tốt, cũng không phải là quấy nhiễu thần phá án. Lý Trị nhàn nhạt nói, a, đều có ai đang vì ngươi tốt. Địch Nhân Kiệt nhất thời lâm vào do dự, những thứ kia khuyên người của hắn, cũng cùng hắn có chút giao tình, hơn nữa cũng là chịu người nhờ vả, hắn cũng không muốn vì vậy trả thù. Địch Khanh. Địch Nhân Kiệt ngầm cười khổ, hoàng đế nếu truy hỏi, hắn cũng không thể tránh được, chỉ có thể nói, thấp giọng nói, tân tướng trước hết đến tìm thần. Ừm, chấm đoán được, hắn là thế tộc đại biểu, lúc này không ra mặt, người khác cũng sẽ không phục hắn, còn có đây này. Lý Trị gật đầu một cái. Địch Nhân Kiệt lại nói, Nhậm Tự Khanh từng đem thần hô qua đi, nói có người tố cáo thần thân thuộc. Cái gì thân thuộc? Địch Nhân Kiệt thấp giọng nói, thần cửu thúc cùng nhạc phụ, bọn họ làm trái pháp chuyện. Lý Trị trầm mặc một hồi, vỗ một cái Địch Nhân Kiệt bả vai, nói, Địch Khanh, chấm không hỏi. Bọn họ tìm người, cũng cùng ngươi quan hệ thân mật. Kỳ thực suy nghĩ một chút cũng đúng, muốn thuyết phục ngươi, đương nhiên phải tìm ngươi bên người người, chấm không để cho ngươi làm khó chính là. Địch Nhân Kiệt trong lòng ấm áp, chắp tay nói, thần đa tạ bệ hạ. Lý Trị mỉm cười nói, chấm biết lần này ngươi có bao nhiêu không dễ dàng, ngươi yên tâm, chuyện lần này giải quyết xong, chấm chắc chắn thật tốt bồi thường ngươi. Địch Nhân Kiệt vội chắp tay nói, bệ hạ, những thứ này đều là thần việc trong phận sự, thần. Lý Trị khoát tay cười nói, chiếu ngươi nói như vậy, toàn bộ lập công người, làm những chuyện như vậy tất cả đều là việc trong phận sự, chấm cũng không khen thưởng bọn họ, không cho phép từ chối. Địch Nhân Kiệt hít sâu một hơi, nói, thần tạ ơn. Lý Trị cười nói, cái này đúng, chấm sau này còn có rất nhiều chuyện trông cậy vào ngươi giúp chấm, không cho ngươi thăng quan thêm tước, đến lúc đó lại sẽ xuất hiện nhiều ngăn trở không phải. Ngự Liễn rất nhanh lái vào vườn Thượng Uyển, qua Huyền Vũ môn, trở lại hậu cung. Địch Nhân Kiệt ở điện Cam Lộ bái biệt hoàng đế, một đường ra cửa Thừa Thiên, triều đại Lý Tự trở về. Khoảng cách triều hội còn có hơn một canh giờ, hắn phải đi đại lý tự nhìn một chút, Lý Nguyên Vương có thể hay không thẩm vấn bước phát triển mới tình huống. Dọc theo cửa Thừa Thiên đường cái đi vội lúc, chợt nghe có người gọi mình. Địch Nhân Kiệt quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy một kẻ tuổi tác già nua quan viên, người mặc tím đoàn quan phục, đứng ở thượng thư tỉnh nha thự dưới mái hiên, nhìn chính mình. Địch Nhân Kiệt bước nhanh đi qua, chiều người nọ chắp tay nói, hạ quan Địch Nhân Kiệt, ra mắt với thái phó. Ông lão kia chính là Vu Chí Ninh, hắn mỉm cười nói, Địch thiếu khanh, mới từ suối nước nóng cung trở lại à? Địch Nhân Kiệt nói, vâng, hạ quan theo bệ hạ cùng nhau trở về. Vu Chí Ninh chắp hai tay, hướng Chu Tước Môn đi chậm rãi, nói, Địch thiếu khanh, không biết nhưng coi ở không, đi lão phu trong phủ ngồi xuống. Địch Nhân Kiệt bước nhanh đuổi theo, nói, hạ quan tuân lệnh. Hắn kỳ thực rất bận rộn, không rảnh rỗi, làm sao là Vu Chí Ninh mời, hắn thực tại không cách nào cự tuyệt. Hai người ra Chu Tước Môn về sau, ngồi lên với phủ xe ngựa, rất nhanh đi tới Vu Chí Ninh phủ đệ. Vu Chí Ninh đem Địch Nhân Kiệt mời vào thư phòng, sai người dâng trà, sau đó lui tôi tớ, trong thư phòng chỉ còn dư hai người. Vu Chí Ninh tự mình cấp Địch Nhân Kiệt rót chén trà, nói, Địch thiếu khanh, lão phu trước vì tiêu thứ chuyện, hướng ngươi bồi tội. Chắp tay. Địch Nhân Kiệt khom lưng chắp tay, nói, với tướng không cần như vậy, hạ quan không chịu nổi. Vu Chí Ninh ngưng mắt nhìn hắn, nói, Địch thiếu khanh, lão phu muốn nói cho ngươi, lão phu trước đó tuyệt không rõ ràng Tiêu thị mưu phản chuyện. Hạ quan tin tưởng ngài. Địch Nhân Kiệt nói. Vu Chí Ninh cảm thán một tiếng, nói, lão phu một cái chân bước vào quan tài người, đầu óc cũng đã sớm hồ đồ, theo lý mà nói, không quản lý cái này nhàn sự, Địch thiếu khanh biết lão phu vì sao phải nhúng tay sao? Địch Nhân Kiệt nói, hạ quan đang muốn thỉnh giáo. Vu Chí Ninh trầm rãi nói, chuyện này, lão phu nguyên bản không có ý định nói cho bất luận kẻ nào, vậy mà sự quan trọng đại, lão phu nếu không nói rõ ràng, chỉ sợ có người ở bệ hạ bên thai tiến sầm luôn, nói lão phu cùng Tiêu thị mưu phản có quan hệ gì. Địch Nhân Kiệt im lặng không nói. Hắn biết Vu Chí Ninh nói chính là Thanh Lưu cùng Lý Nghĩa phủ đám người. Vu Chí Ninh trầm rãi nói, năm ngoái thôi tướng bệnh qua đời trước, đem lão phu kêu đi qua, để cho lão phu trông nom Tiêu tự nghiệp. Địch Nhân Kiệt sững sờ nói, thôi tướng. Vu Chí Ninh thở dài nói, ban đầu trưởng tôn Vô Kỵ lộng quyền, ta cùng lão thôi đều là phản đối, bởi vì trưởng tôn Vô Kỵ nguyên nhân, bệ hạ đối thế tộc ấn tượng rất tệ, chúng ta cũng trông cậy vào Tiêu tự nghiệp có thể mang tốt đầu, thay đổi bệ hạ ấn tượng. Địch Nhân Kiệt nói, nguyên lai là như vậy. Vu Chí Ninh vỗ bàn một cái, cả giận nói, ta bị thôi tướng nhờ vả, cho nên đối Tiêu tự nghiệp chiếu cố một hai, lại không nghĩ rằng hắn hoàn toàn mang theo Tiêu thị tạo phản. Địch Nhân Kiệt vội nói, với mời mọc bất giận, chuyện này Tiêu thượng thư cũng không tham dự trong đó, chính là hắn cùng Tiêu thứ dân tố cáo, Kim Ngô vệ mới có thể kịp thời bắt được mưu phản người. Vu Chí Ninh cau mày nói, hắn là tộc trưởng, như thế nào thoát thân chuyện ngoài, không là Tiêu thị thí chốt giữ tướng khổ nhục kế a. Địch Nhân Kiệt nói, hạ quan đã sớm thẩm vấn rõ ràng, Tiêu thượng thư xác thực không có tham dự chuyện này. Vu Chí Ninh cau mày nói, có phải hay không là thông cung? Địch Nhân Kiệt cười nói, có thể loại bỏ loại khả năng này, bởi vì Tiêu thị là ở năm ngoái bệ hạ thu thập Cố thị, Vương thị về sau, bắt đầu âm thầm liên lạc Giang Nam thế tộc. Vũ Chí Ninh cau mày nói, kia không vừa vặn sao? Hắn chính là ở trước đó tiếp nhận tộc trưởng, hiển nhiên chính là hắn mang theo Tiêu thị mưu phản. Địch Nhân Kiệt âm thầm cười một tiếng. Hắn lúc này đã nhìn ra, Vũ Chí Ninh mặt ngoài là đang đuổi cứu Tiêu Tự Nghiệp trách nhiệm, kỳ thực hắn cố ý nói như vậy, là vì thử dò xét Địch Nhân Kiệt đối Tiêu Tự Nghiệp cách nhìn. Địch Nhân Kiệt tự nhiên sẽ không nói tỏ ra, tiếp tục giải thích. Cố thị, Vương thị cấu kết thiết là người, phá hư Mạc Bắc Thương đạo, Tiêu thượng thư nhưng vẫn chống đỡ Mạc Bắc Thương đạo, theo chân bọn họ vạch rõ giới hạn. Như thế nào nhân bọn họ, sinh lưu phản tim đâu? Vũ Chí Ninh trầm ngâm một hồi, nói, ngược lại cũng có chút đạo lý, bất quá hắn thân là tộc trưởng, không cách nào rước thúc tộc nhân, cũng khó thoát tội lỗi. Lão phu chuẩn bị tấu lên vạch tội hắn, bãi nhiệm lính của hắn bộ thượng thư chức vụ, Địch thiếu khanh nghĩ như thế nào? Địch Nhân Kiệt nói, với tướng chớ đừng như vậy, bệ hạ nghe nói Tiêu thượng thư hành vi, đối hắn rất nhiều tán thưởng, tựa hồ còn có tưởng thưởng ý. Vũ Chí Ninh thở dài nói, bệ hạ nhân hậu, thật là bọn ta làm thần tử phúc đức, mà thôi, coi như hắn vận khí tốt ta. Địch Nhân Kiệt chắp tay nói, với tướng, kia địch mỗ cáo tử. Vũ Chí Ninh cười nói, lão phu hôm nay mới tính biết, Địch thiếu khanh vì sao có thể được bệ hạ tin cậy, nếu không phải buổi chiều có triều hội, lão phu nhất định phải lưu ngươi dùng bữa tối. Địch Nhân Kiệt cười nói, hạ quan ngày khác trở lại bái phòng. Rời đi Vũ Chí Ninh phủ đệ về sau, Địch Nhân Kiệt dục ngựa trở về đại lý tự, mới vừa vào đại lý tự, liền thấy Lý Nguyên Phương dọc theo hành lang bước nhanh mà tới. Địch thiếu khanh, có tình huống mới. Tình huống gì? Địch Nhân Kiệt một bên hỏi, một bên cùng Lý Nguyên Phương sóng vai chiều đại lý ngục mà đi. Lý Nguyên Phương cười nói, Tiêu thị trong có người nhát gan ra hỏa, đại khái là bị giam choáng váng, điên điên khủng khủng, nói ra một việc lớn. Đại sự gì? Hi, chúng ta trước không phải cho là Tiêu thị năm ngoái mới sinh ra mưu phản tim sao? Không sai. Hừ, đám này cả gan làm loạn ra hỏa, kỳ thực năm Vĩnh Huy thứ 4, liền đã không đứng đắn. Lý Nguyên Vương từng chưa nói, năm Vĩnh Huy thứ 4. Địch Nhân Kiệt lặp lại một lần, bật thốt lên, Trần Thạc Chân. Không sai, tiểu tử kia nói, ban đầu Trần Thạc Chân mưu phản trước, Tiêu thị từng âm thầm tài trợ qua Trương Thúc Giận. Trương Thúc Giận? Địch Nhân Kiệt cau mày nói, chính là Trần Thạc Chân thủ hạ thừa tướng. Nói như vậy, Trần Thạc Chân mưu phản là Tiêu thị ở sau lưng chủ đạo. Địch Nhân Kiệt sắc mặt nghiêm túc. Thế thì cũng không phải, ta cẩn thận tra hỏi qua tiểu tử kia, Trần Thạc Chân tạo phản về sau, Tiêu thị liền cùng nàng đoạn tuyệt lui tới, cũng không tiếp tục tài trợ bọn họ. Địch Nhân Kiệt nhíu mày một cái, không lên tiếng. Lý Nguyên Vương cười nói, thế nào, có phải hay không cảm thấy Tiêu thị hành vi rất kỳ quái? Ta tối hôm qua suy nghĩ suốt đêm, cuối cùng làm rõ đầu mối. Ồ, rất đơn giản, Tiêu thị nên là biết Trần Thạc Chân nghĩ mưu phản, cho nên đẩy một cái, muốn lợi dụng bọn họ tới thăm dò Giang Nam trăm họ tâm tư. Lý Nguyên Vương trong mắt chớp động tinh quang. Nếu hưởng ứng người rất nhiều, thanh thế to lớn, bọn họ chỉ biết hưởng ứng Trần Thạc Chân, lần nữa nâng đỡ một năm triệu, cùng ta đại đường đối kháng. Nếu Giang Nam trăm họ tâm tư người định, không người hưởng ứng, bọn họ đương nhiên sẽ không mạo hiểm, lại đi chống đỡ Trần Thạc Chân. Thế nào, Địch thiếu khanh, suy đoán của ta như thế nào? Địch Nhân Kiệt trầm mặc một hồi, không gật không lắc, hỏi, cái đó bị ngươi thẩm vấn Tiêu thị người, là thế nào nói? Lý Nguyên Vương hừ nói, hắn ở trong tộc địa vị quá thấp, chỉ biết là có như vậy chuyện này, nhưng căn bản không biết nguyên nhân. Địch Nhân Kiệt không có lên tiếng. Lý Nguyên Vương cau mày nói, Địch thiếu khanh, ngươi tại sao không nói chuyện, chờ một hồi vào triều hội báo án này lúc, đến cùng muốn hay không nói chuyện này? Địch Nhân Kiệt trầm rãi nói, tuyệt không thể nói. Vì sao? Lý Nguyên Vương không hiểu nói. Địch Nhân Kiệt đang muốn trả lời, một kẻ chùa đang từ trên một hành lang khác đi tới, chắp tay nói, Địch thiếu khanh, triều hội lập tức sẽ bắt đầu, Nhậm Tự Khanh mời ngài đi qua một chuyến, thương nghị một chút vụ án. Địch Nhân Kiệt triều Lý Nguyên Vương nói, ta chờ một hồi sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân, ngươi coi trọng Tiêu thị bên trong người, đừng để cho bất luận kẻ nào gặp bọn họ. Dứt lời, đi theo kia chùa đang triều Tự Khanh nha mà đi. Chương 207, mở rộng chết xuống phủ, chương 207, mở rộng chết xuống phủ. Khoảng cách tạm thời triều hội còn có một cái canh giờ. Quân thần đều ở đây chuẩn bị chờ một hồi triều hội ruộng chế nghị luận, Lưu Nhân Quý cũng đã đổi lại quan phục, đi tới cửa thừa thiên ngoài. Lúc này vừa qua khỏi buổi trưa, canh giờ còn sớm. Cửa thừa thiên ngoại không có bất kỳ ai. Lưu Nhân Quý xuyên qua cửa thừa thiên, dọc theo cung đạo một đường hướng bắc. Hắn biết hoàng đế nhất định sẽ trước gặp hắn, cho nên trước hạn trước hết tiến cung. Quả nhiên, khi hắn đi tới cam lầu ngoài cửa lúc, vừa vặn gặp phải một kẻ xuất cung cửa nội thị. Lưu tướng, ngài tới thật đúng lúc, bệ hạ cho đòi ngài gặp mặt đâu. Trong lúc này hầu cười hướng hắn làm lễ ra mắt. Lưu Nhân Quý còn bán lễ, chắp tay nói, làm phiền chùa người dẫn đường. Chỉ chốc lát, Lưu Nhân Quý đi theo nội thị đi tới điện cam lộ. Ngoài điện quá lạnh, Lý Trị đem Lưu Nhân Quý triệu nhập tẩm điện, trước sai người cấp Lưu Nhân Quý châm chén trà nóng, chờ hắn uống xong, mới chậm rãi mở miệng. "Lưu Khanh, ngươi nên biết chấm vì sao cho đòi ngươi gặp mặt ta." Lý Trị ngồi xếp bằng ở trên giường dò hỏi. Lưu Nhân Quý đặt chén trà xuống, nói, "Là bởi vì thần bên trên kia phần tấu chương, làm quần thần đều ở đây tấu lên thảo luận ruộng chế lúc, chỉ có Lưu Nhân Quý ngoại lệ, hắn lại đem bản thân tiến về Hà Bắc kiến thức nói một lần, nói lên nên ở Hà Bắc thiết kế thêm chết xuống phủ. Đạo này tấu chương phi thường không hợp thời, nếu như là người khác bên trên tấu chương, Lý Trị căn bản sẽ không để ý tới." Lại cứ là Lưu Nhân Quý tấu lên, Lý Trị lúc này mới mời hắn vào cùng, hỏi thăm nguyên do. Hơn nữa lần này phổ biến ruộng chế cải cách, Lý Trị lo lắng nhất địa phương, kỳ thực chính là Hà Bắc. Cả nước 10 đạo châu huyện, Hà Bắc địa khu trăm họ đối triều đình rẻ trường sâu nhất, mặc dù Lý Trị giảm miễn 3 năm thuế thu, có hay không thay đổi bọn họ đối thái độ của triều đình, còn không rõ ràng lắm. Lý Trị chậm rãi nói, Lưu Khanh ở tấu chương trong nhắc tới ngươi ở Hà Bắc kiến thức, chấm đang muốn hỏi một câu, không biết Lưu Khanh có từng đi thăm viếng dân gian. Lưu Nhân Quý trầm giọng nói, bẩm bệ hạ, lão thần mỗi đến một châu, cũng sẽ vi phục một ngày, đi qua hương lý, xuống ruộng đất và nhà cửa. Lý Trị gật đầu nói, rất tốt, nói như vậy nói một cái ngươi thai nghe mắt thấy đi. Lưu Nhân Quý biết Lý Chỉ Tưởng nghe cái gì, nói thẳng, bệ hạ, mặc dù ngài cấp Hà Bắc miễn thuế, nhưng bọn họ vẫn không tín nhiệm triều đình, thậm chí cảm thấy được 3 năm nay miễn thuế, lúc nào cũng có thể hủy bỏ. Lý Chỉ cao mày nói, là bởi vì thời gian quá ngắn sao? Lưu Nhân Quý lắc đầu nói, cũng không phải là như vậy, coi như ngài một mực miễn thuế đi xuống, cũng sẽ không có quá lớn hiệu quả. Lý Chỉ nhéo một cái đầu gối, thở dài nói, chẳng không hiểu, chẳng lẽ cấp bọn họ miễn thuế, bọn họ liền một chút không cảm kích? Lưu Nhân Quý nói, bọn họ cảm thấy triều đình miễn thuế có khác mục đích. Cái gì mục đích? Lưu Nhân Quý lắc đầu nói, thần cũng không nói lên được, bất quá bọn họ đối triều đình không tín nhiệm, đã khắc đến trong xương. Lý Trị thở dài, nói, chấm biết rất khó an phủ Hà Bắc, nhưng cũng không nghĩ tới như vậy chật vật, ngươi biết bọn họ không tín nhiệm triều đình căn nguyên là ở nơi nào sao? Lưu Nhân Quý nói, Hà Bắc dân phong thượng võ thượng nghĩa, bọn họ không tín nhiệm triều đình, hay là bởi vì triều đình không tín nhiệm bọn họ? Lý Trị trong lòng hơi động, bọn họ vì sao loại suy nghĩ này? Lưu Nhân Quý hít sâu một hơi, nâng đầu ngắm nhìn Lý Trị. Bệ hạ, ngài thật tín nhiệm Hà Bắc chăm họ sao? Như vậy chất vấn một vị quân vương, cần cực lớn dũng khí. Lưu Nhân Quý kỳ thực từ Hà Bắc sau khi trở lại, vẫn muốn hướng hoàng đế hỏi cái này vấn đề, cho đến lần này hoàng đế mong muốn sửa đổi ruộng chế, mới rốt cục làm ra quyết định. Lý Trị nhìn thẳng vào mắt hắn, nói, dĩ nhiên. Lưu Nhân Quý ngầm thở phào một cái, chắp tay nói, kia thần vấn đề lo lắng nhất liền không có, thần chỉ còn dư lại một cái vấn đề. Nói. Lưu Nhân Quý nói, Hà Bắc chăm họ dù chui nông vụ, nhưng trong lòng mỗi người lại cùng gương sáng vậy, bọn họ biết triều đình không muốn ở Hà Bắc thiết lập chiết xuống phủ, là lo lắng bọn họ tạo phản. Lý Trị ánh mắt chớp động nói, cho nên ngươi mới đề nghị thiết kế thêm chiết xuống phủ. Lưu Nhân Quý nói, đúng vậy, bệ hạ nếu muốn sửa đổi ruộng chế, Hà Bắc khó khăn nhất. Nếu muốn để cho Hà Bắc chăm họ tin tưởng triều đình, trực tiếp nhất biện pháp chính là thiết kế thêm chiết xuống phủ. Kỳ thực Hà Bắc có rất nhiều nghĩa sĩ, báo quốc không cửa, đây không phải là một món rất đáng tiếc chuyện sao? Lý Trị trầm mặc, không có lên tiếng. Cái vấn đề này trưởng Tôn Tuyên đề cập với hắn một lần, lúc ấy hắn chỉ giải quyết lao dịch vấn đề, lại cũng chưa giải vỡ chiết xuống phủ vấn đề. Nguyên nhân chính là ở đây chuyện độ khó rất lớn, so sửa đổi ruộng chế lớn hơn. Sửa đổi ruộng chế, chỉ có quan văn sẽ phản đối. Vậy mà thiết kế thêm chiết xuống phủ, văn võ quan viên cũng sẽ phản đối. Trong triều tướng lãnh phần lớn đều là quan trung quân xuất thân, một ít lao tướng trong chinh chiến nguyên lúc cũng cùng Hà Bắc đánh qua trận, bị nhiều thua thiệt. Tỷ như Lý Tích, từng ở Tống Châu bị Lưu Hát Thát Hà Bắc quân đại bại, thương vong thảm trọng, Tiết Vạn Quân, Tiết Vạn Triệt bị bắt sống, chỉ có Lý Tích một mình bỏ trốn. Bất kể Đậu Kiến Đức hay là Lưu Hát Thát, cung cấp đại đường quân đội tạo thành cực kỳ trầm trọng thương vong, năm đó tham dự qua Hà Bắc đại chiến tướng lãnh, phần lớn là trong quân trung tầng tướng lãnh. Nếu như nói lên mở rộng Hà Bắc chiết xuống phủ, nhất định đưa tới quân đội bất mãn. Cho nên Lý Trị đem việc này ưu tiên cấp đặt ở phía sau, chờ ruộng chế độ thuế sửa đổi xong về sau, lại sửa đổi nội quy quân đội. Ngày qua chiết xuống phủ, trực tiếp ở Hà Bắc chiêu mộ một chi quân đội, tấn công Triều Tiên bán đảo, cũng không cần quan trung quân lao sư viết trình. Chỉ cần tiêu diệt Cao Câu Ly, Tân La cùng Bách Tể, để cho Hà Bắc quân lập được công lao, bọn họ ở đại đường trong quân liền có đất lập thân. Lưu Khanh, ngươi cũng đã biết dưới mắt ở Hà Bắc mở rộng chiết xuống phủ có bao nhiêu khó sao? Lưu Nhân Quy nói, lao thân biết, nếu là nói lên chuyện này, nhất định gặp phải cả triều văn võ nhất trí phản đối, cho nên chuyện này không thể từ bệ hạ mở miệng. Kia do ai mà nói? Lý Trị ngẩn ra. Lưu Nhân Quy nói, thần mà nói. Lý Trị lấy làm kinh hãi, nói, Lưu Khanh, ngươi không hiểu rõ trong quân tình huống, chấm mở miệng vậy, Lý Tích chờ lao tướng có lẽ sẽ còn miễn cưỡng đồng ý, ngươi mà nói vậy, bọn họ sợ sẽ kịch liệt phản đối. Lưu Nhân Quý bình tĩnh nói, thần tự nhiên biết. Bệ hạ bây giờ thu hết trong quân tướng lãnh tìm, cho nên tại triều đình trên mới có quyền uy tuyệt đối, những thứ kia thế tộc mới có thể an phận thủ thường. Nếu như bệ hạ chuyện như vậy, cùng tướng lãnh quân đội sinh hiểm khích, phi ta đại đường may mắn. Lý Trị ngưng mắt nhìn Lưu Nhân Quý, không có lên tiếng. Lưu Nhân Quý nói tiếp, ngược lại, từ thần mà nói, bọn họ chỉ biết oán hận thần, cùng bệ hạ quan hệ sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, như vậy quốc gia cũng sẽ giữ vững an định. Lý Trị trầm rãi nói, Lưu Khanh, ngươi cũng đã biết, ngươi vì chấm chấn chỉnh lại trị lúc, đã đắc tội không ít văn thần, nếu là đắc tội nữa cả triều võ tướng, tình cảnh của ngươi sẽ cỡ nào chật vật. Ban đầu Lưu Nhân Quý chấn chỉnh lại trị, rất nhiều quan viên mới bắt đầu cũng oán hận địch nhân kiệt. Vậy mà theo thời gian chuyển rời, tất cả mọi người suy nghĩ qua tương lai. Địch nhân kiệt bất quá một đại lý tự thiếu khanh, chân chính chủ trì chuyện này người là Lưu Nhân Quý, vì vậy đem lửa giận chuyển tới Lưu Nhân Quý trên người. Hơn nữa, lần trước triều hội lúc, Lưu Nhân Quý nhắc tới Hà Bắc thổ địa thổ tính, liền hoàn toàn đắc tội Lưu Thừa Khánh cùng Đỗ Chính Luân. Lưu Nhân Quý trước còn đắc tội qua đời ra phái hệ, Lý Nghĩa Phủ, Lý Kính Huyền, có thể nói trừ thanh lưu quan viên ngoài, quan văn gần như đều bị hắn đắc tội lần. Những người này thường ngày tấu lên lúc, chỉ cần dính đến Lưu Nhân Quý, cũng sẽ không có lời hay. Loại này tiềm di mạc hóa ảnh hưởng rất lớn. Lý Trị cũng ở đây trong lúc bất chi bất giác, đối Lưu Nhân Quý ấn tượng từ trượt, rất nhiều chuyện cũng không phải hắn đi làm. Lưu Nhân Quý chắp tay nói, thần đa tạ bệ hạ quan tâm yêu mến. Thần nguyên bản cũng chỉ là cái nho nhỏ cấp sự trùng, được bệ hạ cất nhắc, có thể vì bệ hạ phân ưu, với nguyện đủ. Lý Trị cau mày nói, có thể coi là ngươi nói lên thiết kế thêm chiết xuống phủ, võ tướng nhóm mãnh liệt phản đối hạ, chấm chỉ sợ cũng khó mà thúc đẩy chuyện này. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là sửa đổi ruộng chế, Lý Trị vì thế bố trí hồi lâu, không muốn nhân Lưu Nhân Quý cái này đột nhiên quyết định thay đổi kế hoạch. Lưu Nhân Quý nghiêm mặt nói, bệ hạ không cần phải lo lắng, lão thần tự có biện pháp thuyết phục một đám võ tướng, đến lúc đó bệ hạ chỉ cần vô an phán quyết, võ tướng nhóm sẽ không có ý kiến. Ngươi chuẩn bị như thế nào khuyên bọn họ? Lý Trị vẫn là không yên lòng. Lưu Nhân Quý cười nhạt, nói, liền lấy thần tể tướng vị, còn có thần tài sản tính mạng làm bảo đảm. Thần sẽ ở trên triều đình từ đi tướng vị, mời bệ hạ đem thần biếm ra Trường An. nếu như tương lai Hà Bắc chết xung phụ xuất hiện bất kỳ vấn đề, cũng từ thần một mình gánh chịu, như vậy, thần tin tưởng mấy vị lao tướng quân sẽ không lại nói gì. Lưu Khanh, ngươi tại sao phải khổ như vậy? Lý Trị kinh ngạc nói. Lưu Nhân Quý chậm rãi nói, bệ hạ mới vừa nói qua, thần trên triều đình đắc tội quá nhiều quan viên, một điểm này thần làm sao không biết, thần như vậy quyết định, vừa là thay bệ hạ phân ưu, cũng là vì bản thân tìm một con đường lui. Lý Trị nhất thời hiểu, Lưu Nhân Quý đây là lấy lui làm tiến, mượn chuyện này, tiêu trừ triều đình quan viên đối hắn oán hận. Chờ thêm cái 2-3 năm, chết xung phụ chuyện xong xuôi đâu đó, Lý Trị lại cho đòi hắn hồi kinh đảm nhiệm tể tướng, như vậy có đoạn này bị giáng chức trải qua, hắn tại triều đình tình cảnh liền thả lòng nhiều. Lưu Nhân Quý lại nói, bệ hạ, thần thúc đẩy chết xung phụ chuyện lúc, những thứ kia phản đối ruộng chế người cũng sẽ phản đối, chỉ cần chuyện này thành công, đối những người kia trong lòng cũng sẽ sinh ra đả kích, đến lúc đó bọn họ phản đối nữa ruộng chế lúc, liền sẽ không kịch liệt như vậy. Lý Trị thở dài, nói, Lưu Khanh đây là chuẩn bị hy sinh chính mình, giúp chấm hoàn thành chuyện này rồi. Lưu Nhân Quý nghiêm nghị nói, thần mới vừa nói qua, chuyện này vừa là vì bệ hạ phân ưu, cũng là vì thần bản thân cân nhắc, mời bệ hạ mau quyết đoán. Lý Trị ánh mắt chớp động một trận, hít sâu một hơi, nói, vậy thì tốt, chấm sẽ thành toàn cho Lưu Khanh một phen khổ tâm, chấm cũng sẽ cho Lưu Khanh an bài một tốt chỗ đi. Lão thần đa tạ bệ hạ. Lưu Nhân Quý chắp tay nói. Hắn lúc này cũng còn chưa rõ ràng Lý Trị câu nói sau cùng ý tứ, chỉ coi Lý Trị chuẩn bị đem hắn điều đến một chỗ rời Trường An rất gần địa phương làm thứ sử. Chương 208, chấm thành toàn ngươi nội khổ tâm, chương 208, chấm thành toàn ngươi nội khổ tâm. Lưu Nhân Quý rời đi điện Cam Lộ về sau, thẳng ra cửa Thừa Thiên. Lúc này đã qua giữa trưa, khoảng cách triều hội còn có gần nửa canh giờ, cửa Thừa Thiên ngoài đã có không ít quan viên đến. Từ Hiếu Đức mỗi lần triều hội đều là đến sớm nhất một nhóm, hắn thấy Lưu Nhân Quý từ trong cung đi ra, rất là kinh ngạc, bước nhanh tới. Lưu công, ngươi thế nào từ bên trong đi ra? Lưu Nhân Quý nói, ta mới vừa gặp vua qua. Từ Hiếu Đức vội hỏi, ngươi thấy bệ hạ làm gì? Sẽ không cũng là vì ruộng chế cải cách chuyện a? Không biết từ công cho là ruộng chế cải cách có được hay không? Lưu Nhân Quý hỏi ngược lại. Từ Hiếu Đức cười khổ một tiếng, nói, ta nào có cái gì cao kiến đâu, bất quá dù sao cũng là tổ chế, chỉ sợ tùy tiện thay đổi, tạo thành hỗn loạn. Lưu Nhân Quý không cần phải nhiều lời nữa. Qua không bao lâu, Nhậm Nhã Tương mang theo đại lý tự quan viên đến rồi, Địch Nhân Kiệt cùng Lý Nguyên Phương cũng theo ở phía sau. Nhậm Nhã Tương rất nhanh thấy mấy tên bạn cũ, đi theo bọn họ bắt đầu nói chuyện phiếm. Lý Nguyên Phương cuối cùng tìm tới cơ hội, đem Địch Nhân Kiệt kéo đến một bên, nói: "Địch thiếu khanh, ngươi vội vàng nói cho ta một chút, vì sao không thể trên triều đình nói Tiêu Thị cùng Trần Thạc Chân quan hệ?" Địch Nhân Kiệt thấp giọng nói: "Nguyên Phương, ngươi không cảm thấy quá xảo hợp sao? Ở khoảng cách triều hội sắp bắt đầu lúc, kia Tiêu Thị con em đột nhiên khai ra chuyện này, căn bản không cho chúng ta nghiệm chứng thời gian." Lý Nguyên Phương sững sốt một chút, nói: "Ngươi vừa nói như vậy, cũng thực là có chút trùng hợp." Địch Nhân Kiệt trầm thấp thanh âm, nói: "Lần này Tiêu Thị mưu phản, bệ hạ nhưng cũng không dính líu toàn tộc, kia Tiêu tự nghiệp phản nhân tố cáo có công, bị khen thưởng, ngươi không cảm thấy đáng sợ sao?" Lý Nguyên Vương sau lưng chợt lạnh, nói: "Ngươi hoài nghi đây là Tiêu Thị cố ý giở trò quỷ?" Địch Nhân Kiệt nói: "Ta cũng không thể khẳng định, chỉ có thể nói tồn tại loại này có thể. Ngươi ngẫm lại xem, nếu như ngươi tại triều đình nói ra chuyện này, kia Tiêu Thị tộc nhân lại ngay trước bệ hạ cùng cả triều văn võ trở mặt, nói ngươi bị bức cung, lại sẽ như thế nào?" Lý Nguyên Vương sắc mặt tái nhợt, nói: "Bệ hạ sẽ phải hạ chỉ điều tra kỹ chuyện này đi. Nếu như cuối cùng tra rõ, Tiêu Thị cùng Trần Thạc Chân không hề quan hệ đâu." Lý Nguyên Vương cười khổ nói: "Bệ hạ chỉ sợ sẽ định tội của ta." Địch Nhân Kiệt trầm giọng nói: "Không chỉ là định tội, bệ hạ cùng quần thần cũng sẽ chuyện như vậy, đối Tiêu Thị sinh ra một tia lòng thông cảm, sẽ còn cảm thấy chúng ta thẩm vấn Tiêu Thị quyền tông, chưa chắc công chính." Lý Nguyên Vương cắn răng nói: "Thủ đoạn thật là lợi hại." Địch Nhân Kiệt mỉm cười nói: "Dĩ nhiên, cái này có lẽ chỉ là phán đoán của ta, nói không chừng Tiêu Thị xác thực cùng Trần Thạc Chân có liên quan, bất quá coi như chuyện này là thật, cũng không quan trọng gì, không cần bởi vì nhỏ mất lớn." Lý Nguyên Vương yên lặng gật gật đầu, nghĩ đến bản thân tối hôm qua hoa một đêm công phu suy nghĩ Tiêu Thị động cơ, đơn giản ngu không thể nói. Chỉ nghe chung cổ tiếng vang, cuối cùng đã tới triều hội thời gian, quần thần đi theo Thôi Nghĩa Huyền đi tới điện lưỡng nghi ngoài hàng ban, hát tịch sau đó đi vào đại điện. Không đợi bao lâu, Lý Trị ở bên trong hầu, Thiên Nhu vệ vây quanh hạ tiến vào đại điện, đi tới ghế trên đài ngồi xuống. Quần thần lấy mồng một và ngày rằm triều lễ nghi làm lễ ra mắt, tự lễ xong, Lý Trị cất cao giọng nói: "Hôm nay tổ chức tạm thời triều hội, chỉ vì thương nghị một chuyện, Vất Chỉ Khanh, ngươi cùng đại gia nói một chút đi." Vất Chỉ cung sải bước ra khỏi hàng, giọng nói như chuông đồng nói: "Năm ngày trước một buổi tối, Tiêu Thứ Dân đi tới Kim Ngô vệ dự phủ, nói Tiêu thị tộc nhân tụ ở sảnh sau, thương nghị mưu phản chuyện. Ta dẫn người xông vào Tiêu phủ, vào cửa lúc còn gặp phải Tiêu thị tộc nhân chống cự, trải qua sơ lược thẩm vấn, Tiêu thị tộc nhân đối mưu phản chuyện thú nhận không kiêng kỵ, ta phụng bệ hạ chi mệnh, đem án này chuyển giao cấp đại lý tự phụ trách." Lý Chỉ nói: "Địch Khanh, ngươi nói." Địch Nhân Kiệt bước nhanh bước ra khỏi hàng, cất cao giọng nói: "Trải qua đại lý tự mấy ngày điều tra, Tiêu thị nhất tộc mưu phản chi án, chứng cứ xác thật, tổng cộng có 35 tên tộc nhân trực tiếp tham dự, 123 tên tộc nhân gián tiếp tham dự, có khác hơn 400 tên tộc đinh tham dự. Trừ cái đó ra, theo Tiêu thị cung khai, còn có Giang Nam 14 gia tộc tham dự chuyện này. Đại đa số quần thần trước chỉ biết là Tiêu thị mưu phản, nhưng cũng không rõ ràng tình huống cặn kẽ, lúc này biết được liên lụy to lớn như thế, cũng âm thầm kinh hãi." Lý Trị trầm rãi nói: "Địch Khanh, Tiêu thứ chi án, ngươi cũng nói một chút đi." Địch Nhân Kiệt ứng tiếng là, cất cao giọng nói: "Tiêu thị lâu dài ở Tô Châu thôn tính ruộng đất, nhân thi ra trang ruộng đất kẹp ở Tiêu thị hai nơi ruộng đất giữa, cho nên Tiêu thị mong muốn mua lại nơi này điền sản. Vậy mà thi ra trang thôn dân phản kháng kịch liệt, bất kể Tiêu gia như thế nào cấm đoạt, cũng không chịu đồng ý Tiêu thứ thừa dịp Trần Thạc Chân phản loạn, mua được một nhóm sơn tặc, giả trang thành Trần Thạc Chân bộ hạ, giết sạch thi ra trang toàn bộ thôn dân, sau lại hiệp trợ quan phủ tiêu diệt sơn tặc, đưa đến án này hoàn khuất 5 năm lâu. Lý Trị ngưng tiếng nói, các khanh đều nghe được đi, như vậy phát điên phát rồ chuyện, hoàn toàn phát sinh ở ta đại đường địa phận. Vu Chí Ninh chậm rãi bước ra khỏi hàng, thanh âm khàn khàn, nói, bệ hạ, Tiêu thị cả gan làm loạn, tội không thể tha, lao thần đề nghị đem Tiêu thị tru diệt tam tộc. Lý Trị nhìn hắn một cái, nói, Tiêu thị một ít người sát thực đáng hận, song lần này tố cáo bọn họ mưu phản, đồng dạng là Tiêu thị tộc nhân, nếu không hậu hoạn vô cùng. Lấy trong ý kiến, tham dự mưu phản người nghiêm trị không tha, cũng không tham dự người, có thể không đáng truy cứu. Tố cáo người có công, phải làm khen thưởng. Vũ Chí Ninh cười nói, bệ hạ nhân hậu, lao thần không có dị nghị. Quân thần rối rít bước ra khỏi hàng, tán thành nói, bọn thần không có dị nghị. Vi Hoàng Cơ bỗng nhiên nói, bệ hạ, thần cho là ứng xem kỹ Tiêu thị là khi nào sinh ra mưu phản tim, lấy làm cảnh giác, phòng ngừa tương lai lại xuất hiện tình huống tương tự. Lý Nguyên Vương nghe đến lời này, trong lòng cả kinh, lặng lẽ liếc về Vi Hoàng Cơ một cái. Lý Trị nói, Địch Khanh, ngươi nói một chút đi. Địch Nhân Kiệt cất cao giọng nói, bẩm bệ hạ, căn cứ Tiêu thị cung khai, bọn họ là bởi vì bệ hạ xử trí Cố thị, Vương thị sau, mới sinh lòng phản địch. Thượng quan Nghi nói, bệ hạ, như vậy có thể thấy được, Giang Nam thế tộc nhóm chưa bao giờ quy tâm đại đường, phụ lòng bệ hạ đối bọn họ ân điển, sau này không thể lại tín nhiệm. Lý Trị nghe được Thượng quan Nghi lời nói này, âm thầm gật đầu. Vi Hoàng Cơ nói ra kia lời nói ý tứ, mơ hồ có làm áp lực hoàng đế ý tứ, là hoàng đế đối thế tộc đuổi tận giết tuyệt, mới bức đường thế tộc làm loạn. Thượng quan Nghi lời nói này xuống, thì đem Giang Nam thế tộc cùng cái khác thế tộc phân chia, trách nhiệm cũng ở đây bản thân họ trên đầu, phụ lòng hoàng ân. Lời này cũng không nói lỗi. Đại đường đối Giang Nam cái khác thế tộc không đề cập tới, đối Tiêu thị lại phi thường ưu đãi, bọn họ vẫn phạm thượng phản loạn, hiển nhiên là lỗi do tự mình gánh, không trách hoàng đế. Lý Trị chậm rãi nói, nếu các khanh cũng không có dị nghị, kia Tiêu thị chuyện đã như vậy làm. Ngay vào lúc này, Lưu Nhân Quý bước ra khỏi hàng, nói, bệ hạ, thần có chuyện mời tấu. Lý Trị nói, nói. Lưu Nhân Quý nói, thần tuần tra Hà Bắc, phát hiện Hà Bắc nhân khẩu đông đảo, chết xung phủ lại quá ít, sao không mở rộng chết xung phủ, tương lai Liêu Đông còn nữa chiến sự, liền không cần điều động quan đông quân. Quân thân đều là sứ sở, vốn tưởng rằng hoàng đế phải thừa dịp thế nghị luận ruộng chế, không nghĩ tới Lưu Nhân Quý chợt kéo xa như vậy. Lý Trị nói, Lưu Khanh vì sao đột nhiên nhắc tới chuyện này? Lưu Nhân Quý nói, bẩm bệ hạ, lão thần cho là Tiêu thị chuyện nên dẫn vì cảnh giác. Nhân chết xung phủ quá ít nguyên nhân, Hà Bắc dân chúng cũng cho là triều đình không tín nhiệm bọn họ, nếu là bỏ mặc không quan tâm, tương lai rất có thể tái sinh phản loạn, cần sớm nhu đồ. Lý Trị trầm ngâm nói, Lưu Khanh nói cũng không phải không có lý. Quân thần thấy hoàng đế sắp bị thuyết phục, nơi nào còn nhịn được, rối rít bước ra khỏi hàng phản đối. Lưu tướng lời ấy sai rồi, nguyên nhân chính là Hà Bắc không thể tín nhiệm, mới chỉ thiết trí 50 ngồi chết xuống phủ, nếu là mở rộng chết xuống phủ, Hà Bắc liền có thể sinh loạn. Lưu Thừa Khánh trước hết phản đối. Vất Chỉ cung lớn tiếng nói, năm đó đánh bại Đậu Kiến Đức về sau, hoàng đế cao tổ chính là tin Hà Bắc đầu hàng, sau đó bọn họ hàng mà phục phản, không biết bao nhiêu đại đường tướng sĩ chết ở Hà Bắc, vết xe đổ, chẳng lẽ không nên nhận được bài học sao? Không sai, đại đường có liên quan đông quân là đủ, cần gì phải thiết kế thêm Hà Bắc chết xuống phủ. Tướng quân Hữu Võ Vệ Trương Đại An nói, đại đường quân đội số lượng là có định số, nếu chỉ đơn độc tăng cường quân bị, triều đình gánh nặng chỉ biết gia tăng, cho nên thông liền tới nói, một nơi nào đó mở rộng chết xuống phủ, nơi khác sẽ phải triệt tiêu. Quan trung chết xuống phủ nhiều nhất, đứng núi chịu sào. Cho nên quân đội phản đối 10 phần mấy liệt, Lư Thừa Khánh chờ các quan văn cũng lấy tổ chế không thể nhẹ đổi thành tử, kịch liệt phản đối. Kỳ thực có võ tướng xung phong, bọn họ không cần thiết biểu hiện quá kịch liệt, vậy mà Lưu Nhân Quý đề nghị để bọn họ thấy được một cái cơ hội. Chỉ cần ban ra tổ chế không thể nhẹ đổi thành tử, ngăn cản Lưu Nhân Quý đề nghị, tương đương với ngăn lại hoàng đế miệng, hoàng đế cũng không tốt nhắc lại sửa đổi tổ chế. Trong lúc nhất thời, văn võ quan viên kịch liệt phản đối, này trạng thái so hôm đó Lý Kính Huyền, Lý Nghiễm Phủ nói lên sửa đổi thị tộc chí lúc, còn phải mãnh liệt. Lưu Nhân Quý lại thông dong điềm tĩnh, đem mọi người lý do nhất nhất bác bỏ. Lòng dân không phụ, mới có thể sinh loạn, Hà Bắc mở rộng chết xuống phủ, chính là vì tiêu trừ Hà Bắc trăm họ cùng triều đình hiếm khích, phòng ngừa sinh loạn. Ban đầu Hà Bắc hàng mà phục phản, là bởi vì Đậu Kiến Đức chết, mất đi Hà Bắc lòng dân. Chân chính vết xe đổ, hẳn là nhận được bài học, đối xử tử tế Hà Bắc chi dân, mà không phải càng sâu hai bên cửu hận. Chẳng lẽ không mở rộng chết xuống phủ, bọn họ liền không khả năng phản sao? Quan trung quân tiến về Hà Bắc tác chiến, cần tiêu hao nhiều hơn đại lượng nhân lực vật lực, với quốc gia bất lợi. Hơn nữa đối những thứ kia lặn lội buôn ba các tướng sĩ, bọn họ chẳng lẽ nguyện ý đi Hà Bắc tác chiến? Đi một lần mấy năm, khiến cho ruộng đất hoang vu, bệ hạ khôi phục quan trung sản xuất đại kế, chẳng phải cũng phải bị ảnh hưởng? Lý Trị nghe được nơi này, cất cao giọng nói, không sai, quan trung quân đi Hà Bắc tác chiến, cũng không phải là kế hay. Quân thần thấy hoàng đế sắp bị hắn thuyết phục, cũng càng ngày càng nóng nảy. Vất Chỉ cung tức giận nói, Lưu tướng, ngươi không biết việc quân, có từng nghĩ tới một vấn đề như vậy? Lưu Nhân Quý bình tĩnh nói, a, vấn đề gì? Vất Chỉ cung nói, Hà Bắc dân phong thượng võ, sức chiến đấu hung hãn, tương lai nếu xuất hiện phản loạn, có thể so với những thứ kia người hồ khó đối phó nhiều, ngươi có thể đảm đương nhận trách nhiệm sao? Lưu Nhân Quý trầm rãi nói, lão phu nguyện ý bảo đảm. Vất Chỉ cung cả giận nói, ngươi lấy cái gì bảo đảm? Ta cầm tể tướng vị, còn có tài sản tính mạng làm bảo đảm, nếu như Hà Bắc vì vậy sinh loạn, ta nguyện gánh hết thể trách nhiệm. Lư Thừa Khánh trầm giọng nói, Lưu tướng, sinh loạn chưa chắc là bây giờ, tương lai chờ ngươi trăm năm về sau, Hà Bắc sinh loạn, ngươi như thế nào gánh trách nhiệm? Lưu Nhân Quý triều Lý Trị chắp tay nói, bệ hạ, lão thần thỉnh cầu từ đi tướng vị, phóng ra ngoài châu huyện, dẹp an quần thần tim. Chúng đại thần nghe đến lời này cũng kinh sợ. Chỉ nghe nói sau đó nguyện ý gánh trách nhiệm, chưa từng nghe nói đến trước liền bắt đầu gánh trách nhiệm. Lưu Nhân Quý như vậy hy sinh, đủ thấy hắn cũng không chút xíu tư tâm, đúng là một lòng vì nước. Lý Tích thở dài, nói: "Bệ hạ, chư vị đại thần, Lưu thị trung dù sao đi qua Hà Bắc, so ngươi ta cũng rõ ràng Hà Bắc tình huống, hắn đã chịu lấy tài sản tính mạng bảo đảm, đủ thấy Hà Bắc tình huống xác thực không cần lạc quan, lão thần đồng ý Lưu thị trung ý kiến. Anh quốc công, ngươi. Vất Chỉ Cung đang muốn nói chuyện, lại bị Trình Chi Tiết lôi kéo, nghiêng đầu nhìn, gặp hắn nét mặt nghiêm trọng, hướng hắn lắc đầu một cái. Vất Chỉ Cung hừ một tiếng, không lên tiếng. Lư Thừa Khánh là quý mến danh tiếng người, thấy Lưu Nhân Quý lấy từ đi quan chức làm đại giá, lại mở miệng bức bách, bản thân đổ xuống tầm thường, thở dài, cũng im lặng. Lý Trị thấy quần thần cũng không lên tiếng, thở dài nói, khó được Lưu Khanh một lòng vì nước, chấm niệm tình ngươi nội khổ tâm, đang ở Hà Bắc thiết kế thêm 80 cái chết xung phủ đi. Lập tức lên, thôi đi Lưu Nhân Quý thị trung chức vụ, đổi nhiệm vì Doanh Châu đô đốc. Tô Định Vương đã đi An Tây, Doanh Châu đô đốc chống chỗ. Lý Trị để cho Lưu Nhân Quý đảm nhiệm đô đốc, thứ nhất là thông qua hắn, có thể hiểu chết xung phủ thiết kế thêm sau, Hà Bắc trăm họ thái độ biến hóa. Thứ hai cũng là để cho hắn nhân cơ hội chuyển võ chức, tương lai đối phó Triều Tiền bán đảo cùng nước qua lúc, cấp hắn một cơ hội biểu hiện. Lưu Nhân Quý vốn tưởng rằng sẽ bị phóng ra ngoài thứ sử, nhưng không nghĩ hoàng đế như vậy tín nhiệm bản thân, để cho hắn thú biên Doanh Châu, trong mắt lóe lên một tia sáng, chắp tay nói, lao thần đa tạ bệ hạ tín nhiệm. Lư Thừa Khánh sắc mặt phức tạp nhìn Lưu Nhân Quý một cái, nguyên bản đối hắn khá có bất mãn, lúc này đảo nhiều hơn mấy phần kinh ý. Trong lúc nhất thời, nhân Lưu Nhân Quý từ tướng, triều đình lâm vào ngắn ngủi an tĩnh. Làm Lý Trị lần nữa nói lên sửa đổi ruộng chế lúc, đúng như Lưu Nhân Quý dự liệu, tiếng phản đối nhỏ rất nhiều, Lư Thừa Khánh cũng không lên tiếng. Cái này giống như đánh trận vậy, trước mặt một trận chiếm ưu thế trượng cũng đánh thua, sĩ khí xuống thấp, đối mặt một cái khác trận không chiếm ưu trượng, dứt khoát buông thà cho giao phong. Rất nhiều triều thần rối rít hiến kế, nói lên đem quân điển chế giao qua mướn ruộng chế cụ thể các biện pháp. Lý Trị thấy thế, ngược lại cũng chưa lập tức vô án làm quyết định, chỉ nói sự quan trọng đại, để cho quần thần lại đàng hoàng suy nghĩ một chút cải chế phương án, ngay sau đó tuyên bố tan triều. Hắn làm như vậy là hy vọng Lư Thừa Khánh, Đỗ Chính Luân trở hộ bộ quan viên, cũng có thể tham dự trong đó, tiếp thu ý kiến của chúng, nói lên cải chế phương pháp. Kể từ đó, bọn họ sau này phụ trách cải chế cụ thể công việc lúc, tích cực tính cũng sẽ mạnh hơn một ít. Chương 209, Tiêu Thục Phi đề nghị, chương 209, Tiêu Thục Phi đề nghị. Tan triều sau, Đỗ Chính Luân đi tới Lư Thừa Khánh làm việc phòng. Hai người đều có chút đưa đám, hồi lâu không nói gì. Lư Thừa Khánh nấu trà, đưa cho Đỗ Chính Luân một ly, chậm rãi nói, kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút, bệ hạ nói lên muốn ruộng chế, cùng bây giờ quân điển chế, phân biệt cũng không phải rất lớn. Quân điển chế là tròn 18 tuổi đàn ông, là có thể được chia số lượng nhất định ruộng đất thuộc về trăm họ, không cho phép mua bán, sau khi chết trả lại cho triều đình. Mướn ruộng chế là tròn 18 tuổi đàn ông, có thể dùng một đồng tiền, hướng triều đình mướn số lượng nhất định ruộng đất, thời hạn mướn 70 năm, sau khi chết trả lại cho triều đình. Phân biệt chỉ có một điểm, quân điển chế chỉ cần người sống, ruộng đất người về, dù nghiêm lệnh cấm chỉ mua bán, hay là có người chó cùng rất dậu. Mướn ruộng chế thì ruộng đất một mực thuộc về triều đình toàn bộ, muốn mua bán cũng không được. Đỗ Chính Luân gặp hắn thay đổi thái độ, cười khổ nói, Lô Minh, ngươi tính toán đồng ý chuyện này rồi. Lư Thừa Khánh thở dài nói, bệ hạ tâm ý đã quyết, bọn ta phản đối cũng vô dụng, không bằng hảo hảo nghĩ một thỏa đáng biện pháp, đem cải chế mầm họa xuống đến thấp nhất, mới là đúng lý. Đỗ Chính Luân gật đầu một cái, trầm ngâm nói, điểm khó khăn nhất vẫn là ở chỗ cướp lấy dân chúng ôm ruộng quyền lợi, quan trung dân chúng nên có thể tiếp nhận, những địa phương khác liền khó nói chắc. Dân chúng ý tưởng đơn giản, chỉ có chính mình vật mới phát giác được thuộc về mình, mướn điền thất 10 năm, sắp xỉ đến bản thân thọ tận, dù sao cũng không phải là bản thân, chỉ biết cảm thấy không yên tâm. Bằng không đề nghị bệ hạ, đem 70 năm đổi thành 100 năm, ngươi cảm thấy thế nào? Lư Thừa Khánh hỏi. Đỗ Chính Luân lắc đầu nói, vấn đề không ở chỗ đây, mà là muốn cho dân chúng cảm thấy yên tâm, để bọn họ cảm thấy hai làm ruộng chế, đối bọn họ không có bất kỳ ảnh hưởng, bọn họ mới có thể tiếp nhận. Lư Thừa Khánh trầm ngâm chốc lát, nói: "Không bằng như vậy, ngươi cấp các châu huyện hộ tào, thi hộ phát một đạo công hàm, để bọn họ cũng tới nghĩ một chút biện pháp." Đỗ Chính Luân gật đầu nói: "Tốt, ta liền đi làm ngay." Bên kia, Lưu Nhân Quý hạ chiều sau, trực tiếp đi lại bộ, đóng thị trung ấn tín cùng ngư phủ. Từ Hiếu Đức yên lặng ngồi theo hắn, chờ hắn làm xong hết thảy thủ tục về sau, hướng hắn nói: "Lao Lưu, đi ta trong phủ một chuyến đi, ta mời ngươi uống rượu." Lưu Nhân Quý nhìn hắn một cái, gật đầu nói: "Được." Hai người xuất cung trên đường, lại đụng phải Thượng Quan Nghi. "Hai vị đây là muốn đi đâu?" Thượng Quan Nghi cười hỏi. Từ Hiếu Đức nói: "Ta mời lão Lưu đi ta trong phủ uống rượu, ngươi có tới hay không?" Thượng Quan Nghi cười nói: "Đương nhiên phải tới." Ba người cùng đi đến Từ phủ, Từ Hiếu Đức sai người ở phòng khách bày một bàn phong phú tiệc rượu. Bữa tiệc, Từ Hiếu Đức giơ ly rượu lên, chiều Lưu Nhân Quý nói: "Lão Lưu, ta trước kia đối ngươi chỉ có 7 phần kính nể, hôm nay là hoàn toàn phục ngươi, sau này ngươi có bất kỳ phân phó, chỉ để ý viết thư cho ta." Lưu Nhân Quý nâng ly cùng hắn uống. Thượng Quan Nghi cũng giơ ly lên, cười nói: "Lưu công, ta ở chỗ này chúc ngươi lên đường xuôi gió." Từ Hiếu Đức cau mày nói: "Thượng Quan lão đệ, lão Lưu bị mà thôi tướng, lại biếm đến Doanh Châu, ngươi dùng chúc mừng cái từ này có chút không ổn đâu." Thượng Quan Nghi cười nói: "Kỳ thực ta gần đây một mực tại vì Lưu công lo âu, lo lắng hắn đắc tội quá nhiều người, sớm muộn có một ngày sẽ ở triều đình cất bước khó khăn." Từ Hiếu Đức nhìn Lưu Nhân Quý một cái, nói: "Thế thì không sai, lão Lưu tính tình quá thẳng, đắc tội quá nhiều người." Thượng Quan Nghi cười nói: "Bây giờ Lưu công lấy lui làm tiến, lấy được bệ hạ tin cậy, tương lai lại về triều ngày, cũng chính là lần nữa bái tướng lúc." Từ Hiếu Đức chợt nói: "Tốt ngươi cái Lưu Hồ Lô, nguyên lai chơi chính là ngón này, ta thiếu chút nữa đều bị ngươi lừa gạt." Lưu Nhân Quý thở dài, nói: "Ta cũng là thân bất do kỷ, chỉ có thể ra hạ sách này." Dừng một chút, hắn nói tiếp: "Hai vị, Lưu Mộ trước khi đi, có mấy câu nói muốn cùng các ngươi nói." Thượng Quan Nghi chắp tay nói: "Mời Lưu công chỉ điểm." Lưu Nhân Quý chậm rãi nói: "Trong triều đình cái gọi là thế gia phái, ôm võ phái đều đã tan tành nhiều mảnh, Thanh Lưu phái ba chữ này, cũng hẳn là kịp thời bỏ qua." Thượng Quan Nghi trong lòng run lên. Lần trước hướng hoàng đế thẳng thắn lúc, hắn liền phát hiện hoàng đế đối quan viên bên trong hệ phái không quá ưa thích, cho nên trải qua mấy ngày nay, cố ý cùng Thanh Lưu vạch rõ giới hạn. Xem ra Lưu Nhân Quý cũng nhận ra được điểm này. Từ Hiếu Đức cao mày nói, nhưng đây cũng không phải là chúng ta tự phong, là người khác nhất định phải như vậy xưng hô ta nhóm, có thể làm gì? Thượng quan Nghi nhàn nhạt nói, Từ công, ngươi thường ngày kết giao người đều là Thanh Lưu, cùng cái khác người cũng không thâm giao, cái này chẳng lẽ không phải ngươi nguyên nhân? Từ Hiếu Đức trong lòng cả kinh, nói, vậy ta sau này tận lực chú ý. Lưu Nhân Quý lại nói, vậy hạ sửa đổi ruộng chế chẳng qua là bắt đầu, ruộng chế biến đổi, chế độ thuế cùng nội quy quân đội đều muốn biến, trong triều đình còn có sóng gió, hai người ngươi thiết yếu cẩn thận. Từ Hiếu Đức vội hỏi, Lưu Minh, ta nên làm như thế nào mới có thể tránh thoát những thứ này sóng gió đâu? Lưu Nhân Quý trầm mặc một hồi, nói, nắm giữ tốt phân tức là được, làm ngươi phát hiện bệ hạ nói lên cải chế, có ba thành trở lên quan viên chống đỡ, liền lập tức chống đỡ. Từ Hiếu Đức dùng sức nhẹ gật đầu, nói, đa tạ cho biết. Thượng quan Nghi thì không có lên tiếng. Hắn cùng Từ Hiếu Đức mục tiêu bất đồng, hắn mong muốn vì hoàng đế phân ưu, đạt được hoàng đế thưởng thức, cho nên không thể làm một nhóm kia hậu chi hậu giác quan viên, nhất định phải xung phong ở trước mặt nhất. Lưu Nhân Quý tựa hồ cũng biết hắn có tính toán khác, không tiếp tục đặc biệt giao phó hắn. Dụ chế cải cách cụ thể các biện pháp còn không có nghị định, chết xung phủ mới xây công tác cũng đã đưa lên nhật trình. Tiêu Tự Nghiệp trải qua Tiêu Thị mưu phản một chuyện, vắt hết óc, cuối cùng giữ được Tiêu Thị nhất tộc, cũng giữ được binh bộ thượng thư. Lời tuy như vậy, vẫn có rất nhiều đôi mắt chăm chú vào trên người hắn, đối với điều này chính sách, hắn tự nhiên không dám có chút lười biếng, hết ngày dài lại đêm thâu suy tính chuyện này. Hắn cũng không dám tùy tiện quyết định, nhiều lần tiến về Anh Quốc công phủ, Lư Quốc công phủ, Ngạc Quốc công phủ, chọn vẹn trưng cầu ba vị lao tướng ý kiến, mới nghị định được rồi mở rộng phương án. Cuối cùng thương nghị ra phương án, Hà Bắc đạo mở rộng 80 ngồi chết xuống phủ, Hà Nam nói, quan nội nói, núi Nam chủ nhà các giảm bớt 20 ngồi chết xuống phủ. Tổng tính toán ra, chết xuống phủ nhiều 10 ngọn, quân phí vì vậy gia tăng một chút, ảnh hưởng không lớn, hoàng đế không có dị nghị, các phe đều có thể tiếp nhận. Ngay hôm đó, Tiêu Tự Nghiệp bận đến tối mịt giờ tuất mới trở về nhà, trở lại Tiêu phủ về sau, hắn đã sớm sức cùng lực kiệt, nằm song xoài trên ghế của thư phòng, nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này, ngoài cửa truyền tới một tràng tiếng gõ cửa. Đi vào. Một kẻ thanh niên đẩy cửa đi vào, người này tên là Tiêu Tới Trung, là Tiêu Tự Nghiệp tín nhiệm nhất tộc nhân, đảm nhiệm binh bộ chủ sự. Hôm đó chính là hắn hướng Tiêu Thục Phi báo tin, dẫn dắt Tiêu Thục Phi đi Kim Lô vệ dực phủ tố cáo Tiêu Thị mưu phản. Tộc trưởng, Giang Nam bên kia truyền tới tin tức. Tiêu Tự Nghiệp không hề mở mắt, nhàn nhạt nói, có thể ra nhiễu loạn. Tiêu Tới Trung nói, mấy vị tộc lao ra lệnh, không có ai làm loạn, trong tộc sản nghiệp đã toàn bộ bị phủ Tô Châu tra phong. Tiêu Tự Nghiệp nói, ừm. Tiêu Tới Trung thấp giọng nói, tộc trưởng, địch nhân kiệt bên kia một chút động tĩnh cũng không có, có phải hay không nhiều hơn nữa thả chút ngồi, dù hắn mắc câu. Tiêu Tự Nghiệp trầm giọng nói, người này khôn khéo, đoán chừng là phát giác ra được, nếu chưa tại triều hội nâng lên sự kiện kia, đoán chừng sẽ không lại để. Tiêu Tới Trung thở dài nói, trên triều đình những quan viên này, quả nhiên một cũng không đơn giản, kế tiếp nên làm cái gì? Tiêu Tự Nghiệp nhàn nhạt nói, trên triều đình không được, vậy thì ở địa phương bố trí, coi đời này tổng sẽ không thiếu hụt tham lam hạng người, cùng với bỏ đá xuống giếng người. Tiêu Tới Trung nói, vậy ta tự mình đi một chuyến Giang Nam. Tiêu Tự Nghiệp nói, có thể, nhớ kỹ, lúc này không tranh cường, chỉ cầu yếu. Ta Tiêu Thị tình cảnh càng thảm, tương lai Chu Toàn Đường sống mới càng lớn. Tiêu Tới Trung nói, ta nhớ kỹ. Cáo lui rời đi. Tiêu Tự Nghiệp lặng lặng suy tư hồi lâu, chợt đứng lên, rời đi thư phòng, đi tới Tiêu phủ Tây viện một mảnh tĩnh lặng nhà. Tiêu Thị cùng Vương Thị vậy, đem Tiêu Thứ Dân an trí ở trong phủ an tĩnh nhất chỗ, xây dựng một tòa tiểu Phật tự. Tiêu Thục Phi ở trong chùa mang tóc tu hành. Trong chùa có bốn cái trẻ tuổi nữ ni cô, toàn bộ đều là Tiêu Thị tộc nhân, quy y sau, đặc biệt phụ trách bồi Tiêu Thục Phi nói chuyện giải buồn. Một kẻ nữ ni cô thấy Tiêu Tự Nghiệp đến, cung kính thi lễ một cái, nói, tộc trưởng, ngài tìm Thục Phi nương từ sao? Tiêu Tự Nghiệp gật đầu một cái, nói, dẫn ta đi gặp nàng. Tiêu Thục Phi nguyên bản ở ngủ nhà nghỉ ngơi, biết được Tiêu Tự Nghiệp đến rồi, để cho người đem hắn mang tới Phật đường, ngay sau đó từ cửa hồng đi tới Phật đường. Tộc trưởng. Tiêu Thục Phi mỉm cười nói, nàng cùng Vương Thị bất đồng, bộ dáng cũng không có quá lớn biến hóa, phản nhân tuổi tác tăng trưởng, càng nhiều mấy phần quyến rũ. Nhân có tộc nhân nói chuyện phiếm giải buồn, tâm tình của nàng cũng điều chỉnh không tệ, huống chi nàng còn có hai nữ một tử, đối tương lai cũng không có quá bi quan. Tiêu Tự Nghiệp cũng không nhiều nhìn nàng, đi tới trên một cái ghế ngồi xuống, hai tay đặt ở trên đầu gối, mắt túi xuống nói, Thục Phi nương tử, lần này nguy cơ có thể bình yên vượt qua, ta phải đa tạ ngươi. Tiêu Thục Phi đi tới tượng Phật trước, quỳ gối trên bồ đoàn, đưa lưng về phía Tiêu Tự Nghiệp, nhẹ nhàng nói, là ngươi ứng đối tốt. Tiêu Tự Nghiệp nói, không, nếu không phải ngươi nhắc nhở ta Tiêu Duệ tâm hoài bất quý, ta chưa chắc có thể nghĩ ra cái này tìm đường sống trong chỗ chết kế hoạch. Tiêu Thục Phi cười nói, ngươi ta đồng tộc người, cũng không cần tạ ơn tới tạ ơn lui, ngươi tìm đến ta, lại có gì chuyện? Tiêu Tự Nghiệp chần chờ một chút, nói, lần này đối phó chúng ta Tiêu thị người, thật sự là võ hoàng hậu sao? Tiêu Thục Phi thu nụ cười, nhàn nhạt nói, chính là nàng, trên đời không ai so với ta đối với nàng hiểu rõ hơn, lần này Tiêu Thứ chuyện, rõ ràng cho thấy phong cách của nàng. Tiêu Tự Nghiệp cau mày nói, ta không hiểu, nàng nếu sớm biết chuyện này, vì sao hôm nay mới làm khó dễ? Tiêu Thục Phi trầm mặc một hồi, nói, nên là bệ hạ thái độ có biến. Tiêu Tự Nghiệp chợt nói, ngài nói là bệ hạ đối Tiêu thị bất mãn, bị nàng phát hiện, cho nên nhân cơ hội làm khó dễ. Tiêu Thục Phi gật một cái cằm. Tiêu Tự Nghiệp trầm ngâm nói, vậy chúng ta như vậy ứng đối, bệ hạ nên hết giận. Võ hoàng hậu hay không còn sẽ truy kích? Tiêu Thục Phi bình tĩnh nói, nàng dĩ nhiên sẽ thu tay lại. Nàng chỉ có tại xác định sẽ không có bất kỳ tai họa ngầm nào dưới tình huống, mới có thể công kích địch nhân của nàng. Tiêu Tự Nghiệp gật đầu một cái, nói, ta chuẩn bị ngày mai đi võ phủ bái phỏng, hướng nàng yếu thế, ngài cảm thấy có thể được sao? Có thể. Nàng quan tâm nhất mẹ nàng cùng võ như ý, chỉ cần ngươi cùng Quách Hiếu Thận, Hạ Lan Mẫn Chi giữ vững quan hệ tốt, nàng sẽ không lại với ngươi làm khó. Tiêu Tự Nghiệp đứng lên, nói, vậy thì tốt rồi. Dừng một chút, thấp giọng nói, Thục Phi nương tử, trải qua chuyện này, bệ hạ sẽ tìm đến ngài sao? Tiêu Thục Phi yên lặng hồi lâu, sâu xa nói, bệ hạ biến hóa rất lớn, ta sợ không trúng hắn tâm tư. Ta bây giờ chỉ cầu hắn cho phép Liêm Nhi, Ngọc Nhi đến xem ta, nên cái gì cũng không cầu. Tiêu Tự Nghiệp không nói thêm gì nữa, hướng về phía Tiêu Thục Phi bóng lưng xá một cái, rời đi Phật đường. Chương 210, Hạ Lan Mẫn Chi nguyện vọng, chương 210, Hạ Lan Mẫn Chi nguyện vọng. Ngay kế buổi chiều, Tiêu Tự Nghiệp làm xong công vụ, liền tới đến võ phủ bái phòng. Tiêu Tự Nghiệp sở dĩ như vậy bị võ phủ hoan nghênh, không chỉ là nhân hắn cùng với Quách Hiếu Thận quan hệ mật thiết, còn nhân hắn rất được thiệp chúc mừng Mẫn Chi tôn kính. Hạ Lan Mẫn Chi đã tuổi tròn 15, dù còn vị thành niên, cũng đã dài dáng người thon dài, phong lưu phong khoáng. Mặc dù võ phủ người cũng đem hắn nâng ở trong lòng bàn tay, lại hiếm có người lý giải hắn, chỉ biết một mực cưng chiều hắn, hắn muốn cái gì, liền hết sức giúp hắn lấy được. Vậy mà những thứ đồ này Hạ Lan Mẫn Chi lấy được về sau, liền cảm giác kẻ nhạt vô vị, tùy ý vứt bỏ. Chỉ có Tiêu Tự Nghiệp bất động. Hắn không hề một mực lấy lòng Hạ Lan Mẫn Chi, mà là cùng hắn nói chút tác ngoại phong quang, bản thân ở đột quyết trải qua, còn nói chút phụ thân hắn Hạ Lan Việt thạch chuyện. Trừ cái đó ra, Tiêu Tự Nghiệp còn biết Hạ Lan Mẫn Chi lớn nhất tâm nguyện, hơn nữa một mực tại cho hắn bày mưu tính kế, giúp hắn đạt thành tâm nguyện. Hạ Lan Mẫn Chi biết được Tiêu Tự Nghiệp tới phủ về sau, lập tức đem sách ném một cái, rời đi học đường, đi tới ngoại đường tiếp khách. Võ phủ đàn ông không nhiều, đang tiếp đãi Tiêu Tự Nghiệp chính là Võ Tam Tư. Hạ Lan Mẫn Chi vừa vào phòng, liền chiều Võ Tam Tư cười nói, "Võ biểu huynh, ngươi đi chơi ngựa được cầu đi, ta tới tiếp đãi Tiêu thượng thư." Võ Tam Tư nguyên bản liền lấy lòng vị này biểu đệ, gặp hắn mở miệng, cũng vui vẻ được thanh nhàn, cười nói, "Vậy thì nhờ cậy biểu đệ." Chiều Tiêu Tự Nghiệp chắp tay, cất bước rời đi. Hạ Lan Mẫn Chi mỉm cười nói, "Tiêu thúc, chúng ta về phía sau vườn phi ngựa đi, nơi này nói chuyện không có phương tiện." Tiêu Tự Nghiệp nói, "Khách tùy chủ tiện." Võ phủ một mực tại mở rộng, hậu viện diện tích cực lớn, không chỉ có một lớn vô lô trận, còn có một mảnh bãi cỏ. Hạ Lan Mẫn Chi thích nhất ở bãi cỏ bên trên phi ngựa, thưởng thụ loại này tự do buôn phóng cảm giác, hắn thậm chí thường nói với người ngoài, sau này sau khi lớn lên phải đi tác ngoại chăn thả, đem hắn mẫu thân Võ Thuận sợ chết khiếp. Tiêu Tự Nghiệp cùng Hạ Lan Mẫn Chi song song kỵ hành ở trên đồng cỏ. Hạ Lan Mẫn Chi nghiêng đầu cười nói, "Tiêu thúc, mấy ngày trước đây nghe nói các ngươi Tiêu thị mưu phản, cũng làm ta sợ hết hồn, thật lo lắng ngài cũng nhận dính líu, ta còn xin mẫu thân cùng dì nhỏ mẹ vào cung giúp ngài cầu tha thứ đâu." Tiêu Tự Nghiệp mỉm cười nói, "Vậy nhưng đa tạ ngươi, coi như hữu kinh vô hiểm." Hạ Lan Mẫn Chi vội nói, "Tiêu thúc, ta hôm qua đi Ngô Vương phủ bái phỏng, đã vì năm đó chuyện, hướng Ngô Vương xin lỗi." Tiêu Tự Nghiệp nghiêng đầu nhìn hắn, nói, "Có thể bày tỏ hiện ra thành ý." Hạ Lan Mẫn Chi vội nói, "Dĩ nhiên, ta đem thích nhất ngựa đưa cho hắn, vốn còn muốn đưa hắn hai cái tỷ nữ, nhưng hắn đừng." Tiêu Tự Nghiệp mỉm cười nói, "Làm tốt lắm, mẫu thân ngươi nhất định sẽ đem việc này nói cho hoàng hậu điện hạ, nàng sau khi biết chắc chắn đối ngươi cải thiện một ít ấn tượng." Hạ Lan Mẫn Chi mừng lớn, liên tiếp hỏi tới, "Có thật không? Có thật không?" Năm đó Hạ Lan Mẫn Chi theo mẫu thân vào cùng, kết quả cùng công chúa Cao An lên xung đột, còn đánh một kẻ nhỏ nội thị. Hắn lúc ấy tuổi tác còn nhỏ, còn không biết rõ hậu quả, thẳng đến về sau, hắn cũng không còn cách nào vào cùng, mới biết bản thân mất đi hoàng hậu gì sủng ái, mới không cho phép hắn vào cùng. Sau đó ngày lễ Tết, hoàng hậu gì đã trở lại mấy lần, Hạ Lan Mẫn Chi cũng liều mạng lấy lòng nàng, chỉ tiếc hoàng hậu gì vẫn đối hắn phi thường lạnh nhạt. Hạ Lan Mẫn Chi bên ngoài bà nội cùng mẫu thân cưng chiều hạ lớn lên, muốn cái gì gần như cũng có thể lấy được. Hắn có được đồ vật chỉ biết tùy ý vứt bỏ, không chiếm được vật, chỉ biết cực kỳ khát vọng, nghĩ hết tất cả biện pháp đều muốn thu vào tay. Trong này, hắn muốn lấy được nhất chính là hoàng hậu gì sủng ái. Theo tuổi của hắn tăng trưởng, hắn cũng dần dần hiểu, người cả nhà phú quý cũng đến từ vị này đối hắn lạnh nhạt hoàng hậu gì, vì vậy càng thêm khẩn cầu nàng quan tâm yêu mến. Trong lúc bất chi bất giác, phần này khẩn cầu trở thành Hạ Lan Mẫn Chi nho nhỏ cuộc sống mục tiêu lớn nhất. Tiêu Tự Nghiệp bén nhạy nhận ra được một điểm này, liền bắt đầu dạy dỗ hắn, nói cho hắn biết như thế nào mới có thể lấy được võ hoàng hậu sủng ái. Hắn chỉ ra võ hoàng hậu không thích hắn, chính là nhân hắn tùy hứng làm sằng, năm đó vào cung lúc ức hiếp công chúa, đánh nhỏ nội thị. Bây giờ trong lúc này hầu lắc mình một cái, trở thành nô vương, Hạ Lan Mẫn Chi kiện thứ nhất chuyện cần làm, chính là hướng tiểu nô vương đạo xin lỗi. Hạ Lan Mẫn Chi ngay từ đầu còn bất đắc dĩ, cảm thấy quá mất mặt, sau khi được Tiêu Tự Nghiệp khai đạo, mới rốt cuộc quyết định, muốn cho mẫu thân mời Ngô Vương tới phủ, bản thân lại cùng hắn xin lỗi. Chỉ tiếc Ngô Vương một mực không đến, hắn lúc này mới lấy dũng khí, đi Ngô Vương phủ vì năm đó chuyện nhận lỗi. Tiêu Tự Nghiệp nói, "Mẫn Chi, ngươi biết thái tử là cái gì tính cách sao?" Hạ Lan Mẫn Chi lắc đầu một cái. Tiêu Tự Nghiệp chậm rãi nói, "Thái tử tuổi tác tuy nhỏ, lại phi thường khiêm nhường biết lễ, điều này hiển nhiên là hoàng hậu điện hạ dạy hắn, nói rõ hoàng hậu điện hạ thích khiêm nhường biết lễ hài tử." Hạ Lan Mẫn Chi vội vàng nói, "Ta sau này nhất định hướng thái tử học tập, khiêm nhường biết lễ." Tiêu Tự Nghiệp cười nói, "Ngươi chỉ cần có thái độ này, lo gì hoàng hậu điện hạ tương lai không sủng ái ngươi, ta nhìn thời cơ thành thủ, ngươi có thể vào cung." Hạ Lan Mẫn Chi lại là ngạc nhiên, lại là thấp thỏm, nói, "Tiêu thúc, ta thật có thể cùng mẫu thân vào cung sao? Hoàng hậu gì có thể hay không đem ta đuổi ra?" Tiêu Tự Nghiệp chậm rãi nói, "Ngươi không thể với ngươi mẫu thân vào cung." Hạ Lan Mẫn Chi giật mình nói, "Vậy ta thế nào vào cung?" Tiêu Tự Nghiệp nói, "Ngươi đi tìm nô vương, để cho hắn giúp ngươi hướng bệ hạ mời chỉ, liền nói vào cung hướng công chúa Cao An nói xin lỗi." Hạ Lan Mẫn Chi hiên lông mày nhíu một cái, nói, "Lại phải nói xin lỗi sao?" Tiêu Tự Nghiệp nói, "Dĩ nhiên, nếu như ngươi không chiếm được công chúa tha thứ, thánh nhân chỉ biết không thích ngươi, hoàng hậu điện hạ cũng vĩnh viễn sẽ không thích ngươi. Ngay cả ta cũng không cách nào lại với ngươi thân cận." Hạ Lan Mẫn Chi giật mình nói, "Đây là vì sao?" Tiêu Tự Nghiệp nói, "Ngươi có thể không rõ lắm, công chúa Cao An mẹ đẻ cũng họ Tiêu, coi như là ta đường muội, cho nên công chúa Cao An coi như là ta đường cháu gái. Hạ Lan Mẫn Chi nói lẩm bẩm, nguyên lai nàng cùng ngài là thân thích a. Tiêu Tự Nghiệp nói, trả lời của ngươi đâu? Hạ Lan Mẫn Chi nói lẩm bẩm, ta nói xin lỗi chính là. Tiêu Tự Nghiệp cười nói, cái này đúng, Mẫn Chi, ngươi phải nhớ kỹ, lớn dũng sĩ biết sai biết sửa, không cần quan tâm đến cái gọi là mặt mũi, một đồng bản đều không đáng. Hạ Lan Mẫn Chi cười ha ha một tiếng, nói, những lời này có chút ý tứ, ta nhớ kỹ. Chẳng qua là Tiêu Thúc, ta làm như thế nào hướng công chúa nhận lỗi cho phải đây? Tiêu Tự Nghiệp cười nói, ngươi có thể đi hỏi Ngô Vương, nhìn công chúa thích gì, sẽ đưa nàng cái gì, trọng yếu nhất chính là tâm thành, chỉ cần nàng cảm nhận được thành ý của ngươi, tự nhiên sẽ tha thứ ngươi. Hạ Lan Mẫn Chi gật đầu một cái, nói, đa tạ Tiêu Thúc chỉ điểm. Hai người lại chạy một hồi ngựa về sau, Tiêu Tự Nghiệp về phía sau viện, ở ngoài phòng hướng Dương phu nhân mời an, sau đó cáo từ rời đi võ phủ. Buổi tối dùng bữa lúc, Hạ Lan Mẫn Chi nói lên ngày mai phải đi Ngô Vương phủ chơi đùa, Võ Thuận cau mày nói, ngươi hôm nay trở ngại công khóa, ngày mai thật tốt học một ngày công khóa, ngày khác lại đi Ngô Vương phủ cũng được à. Hạ Lan Mẫn Chi đại phát tính khí, đem ném đũa một cái, nói, ta sẽ phải đi. Ngươi không để cho ta đi, ta sẽ không ăn cơm. Dương phu nhân hiền hòa mà nói, cũng không phải là đại sự gì, sẽ để cho hắn đi đi, cùng Ngô Vương quan hệ tốt, cũng không phải chuyện xấu. Mẫn Chi, nhanh ăn cơm đi. Hạ Lan Mẫn Chi nhìn trộm nhìn về phía mẫu thân. Võ Thuận thở dài, nói, mà thôi, vậy ngươi đi đi, giờ dậu trước nhất định phải về nhà. Hạ Lan Mẫn Chi lúc này mới đổi giận thành vui, cười nói, biết. Ngay kế một buổi sáng sớm, Hạ Lan Mẫn Chi liền cưỡi ngựa chạy về phía Ngô Vương phủ. Lý Cắt là cái ăn rồi khổ hải tử, bây giờ dù quý vì Ngô Vương, nhưng xưa nay không dám lười biếng. Lý Trinh cho hắn mời rất nhiều có học vấn lão sư, mời được võ luyện tập, hy vọng hắn sau khi lớn lên, có thể cùng Ngô Vương Lý Khắc vậy văn võ song toàn. Hắn cũng không cần người đốc thúc, mỗi ngày so tôi tớ lên còn sớm, đọc sách tập võ, khổ học nhạc khí, trừ cái đó ra, hắn còn tận huynh trưởng trách nhiệm, nghiêm nghị dạy dỗ mấy vị đệ đệ muội muội. Làm tôi tớ báo lại, nói Hạ Lan Mẫn Chi cầu kiến lúc, Lý Cắt nhíu mày một cái, nói lầm bầm, hắn lại tới làm cái gì? Dù sao cũng là hoàng hậu cháu ngoại, hắn cũng không thể để người ta chặn ngoài cửa, chỉ đành sai người đem hắn mời vào đại sảnh. Hạ Lan Mẫn Chi vừa vào phòng, liền trịnh trọng thi lễ một cái, nói, Hạ Lan Mẫn Chi, bái kiến Ngô Vương điện hạ. Lý Cắt vội nói, người ta cũng coi như thân thích, không cần đa lễ. Hạ Lan Mẫn Chi nói, điện hạ, ta lần này tới tìm ngươi, là có chuyện cầu ngươi. Chuyện gì? Hạ Lan Mẫn Chi nói, ta muốn vì năm đó chuyện, vào cung hướng công chúa điện hạ nói xin lỗi, ngài có thể giúp ta hướng thánh nhân mời một đạo vào cung chỉ ý sao? Lý Cắt sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi thật muốn mời tội? Hạ Lan Mẫn Chi thở dài nói, ta lúc ấy trẻ người non dạ, những năm này hối hận cũng hối hận chết rồi, ngươi liền cấp ta cái bồi tội cơ hội đi. Lý Cắt âm thầm suy nghĩ, hắn dù sao cũng là hoàng hậu cháu ngoại, nếu không để cho hắn bồi tội, hắn thẹn quá hóa giận đi hoàng hậu kia tố cáo, đối cao an bất lợi. Lúc này gật đầu nói, vậy thì tốt, ta giúp ngươi mời chỉ là được. Hạ Lan Mẫn Chi mừng lớn, chắp tay nói, đa tạ Ngô Vương điện hạ.